Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3869, thế giới của thủy thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sắc mặt lo lắng của Phong Tiên, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, "Cửu Nhi tỷ tỷ đừng lo lắng, đây đều là truyền thuyết, chỉ là một tòa cung điện mà thôi, không nói lên điều gì cả." Phong Tiên nói, "Cũng mong là ta nghĩ nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, thế này đi, lát nữa sau khi vào đại điện chúng ta đều phải cẩn thận, nếu có gì không đúng thì lập tức rời đi." "Được," Dương Bách Xuyên đáp. Phong Tiên lập tức tiến lên, thận trọng đánh ra một luồng sức mạnh vào cửa chính điện của thủy thần cư. Rầm, ngay sau đó cửa chính phát ra một tiếng động lớn rồi lại mở ra một cách dễ dàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đều sửng sốt, không ngờ thủy thần điện khí thế hùng vĩ như vậy lại bị mở ra một cách dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự gì. Sau khi sững sờ một hồi, hai người đi vẽ phía đại điện. Vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng trở nên thật nhỏ bé. Đại điện cao khoảng 30 trượng, độ cao lên đến 100 mét, thật sự quá rộng lớn. Xung quanh cũng rộng khoảng 30 trượng. Dương Bách Xuyên nghĩ đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu tộc và nhân tộc. Đến đại điện cũng xây dựng theo hình dáng cơ thế. Nhưng sau khi đi vào đại điện cũng rất đặc biệt, như thể đang đi trên mặt nước, một vực nước sâu thăm thẳm. Bọn họ xuất hiện trên mặt nước, nhưng lại cảm giác cứng rắn như mặt đất. Cảm giác rất kỳ lạ, mà bốn phía cũng mông lung mờ mịt, như thể đang ở trong biển cả vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Cả đại điện đều rất u ám, không có thứ tồn tại. "Cứu Nhi tỷ tỷ, nơi này làm sao vậy?" Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Phong Tiên nói, "E là có càn khôn khác, chúng ta cẩn thận chút đi." Phong Tiên cũng nhìn không thấu đại điện này, không hiểu hoàn cảnh ở đây thế nào. Hai người vừa nói chuyện thì phía sau có tiếng động lớn. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa chính điện phía sau họ đã đóng lại. Cả đại điện lập tức chìm vào bóng tối. Biến cố bất ngờ khiến ba người Dương Bách Xuyên đều kinh hãi. Đại điện vốn đã tối tăm sau khi đóng cửa liền tối đến nỗi khó mà nhìn thấy năm ngón tay. Cũng không thể dùng thần thức thăm dò, thị lực bình thường đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên một giọng nói tang thương. "Các tiểu bối, chào mừng đến với thế giới của bổn thần. Các ngươi có hai lựa chọn, một là tìm được bổn thần, sau đó đánh bại bổn thần. Hai là nếu không tìm thấy bổn thần hoặc là dù tìm thấy rồi mà không đánh bại được bổn thần thì các ngươi chỉ có một con đường, chết đuối trong thế giới của bổn thần. Ha ha ha, hàng vạn năm rồi, bổn thần cuối cùng không còn buồn tẻ nữa, bổn thần sắp điên mất thôi. Ha ha ha." Giọng nói đột nhiên vang lên này khiến ba người Dương Bách Xuyên biến sắc, mấu chốt là căn bản không cảm nhận được giọng nói này phát ra từ đâu, hoàn toàn là xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Nghe giống như một người bị giam giữ trong ngục vô số năm, không có ai để trò chuyện, không có tiếp xúc với bên ngoài, tâm lý trở nên vặn vẹo. Bây giờ đột nhiên có mấy người vào nhà giam, như thể gặp được con mồi, liền trở nên vô cùng kích động. Có cảm giác như mèo vờn chuột vậy. Còn nữa, người này tự xưng là bổn thần, khẩu khí cũng lớn thật. Gòn đưa ra hai lựa chọn, muốn ba người Dương Bách Xuyên tìm được hắn ta rồi đánh bại hắn ta, nếu không sẽ giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tình huống gì? Dương Bách Xuyên có chút không rõ ràng. Phong Tiên run rẩy nói, ngươi là ai? Ha ha ha, bổn thần chính là thủy thần dưới quyền của Cửu Vĩ Thượng Đế. Các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Mau tìm bổn thần đi, chúng ta đánh một trận, ha ha ha. Trong giọng nói này còn có chút hưng phấn, lúc này Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, trong lòng mảng một câu, bi ba n thái. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thực sự là thần hộ pháp của Cửu Vĩ Thượng Đế sao? Dương Bách Xuyên đương nhiên có chút không tín, cho nên hẳn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, nơi này là tiên phủ của sư nương, sư phụ chính là người hiểu rõ nhất. Sư phụ, giọng nói này thật sự của thủy thần dưới quyền Cửu Vĩ Thượng Đế sao? Dương Bách Xuyên hỏi, chỉ nghe thấy giọng nói khinh thường của lão già vang lên trong tâm trí hắn. Thủy thần chó má gì, cùng làm chỉ là một hậu duệ của yêu tiên mà thôi, nói không chừng chỉ là phân thân. Cách chương.